Trấn Quan Âm, chương 516. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chủ mộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Huyền Nhi cũng không theo ta giải thích quá nhiều. Bay thẳng đến chứ Na Hồ nhân tạo đi tới. Huyền Nhi trường kiếm trong tay một đạo kiếm cương chém ra. Cùng lúc đó, Huyền Nhi trong một cái tay khác, Na Hồng Lang bay vút đi ra ngoài. Trên mặt hồ, một đóa hoa sen trực tiếp bị chém đứt. Sẽ ở đó hoa sen quăng lên đích thuấn gian. Hồng Lăng cũng đến rồi hoa sen bên cạnh. Trong nháy mắt tương hà hoa cuốn lấy. Bị Huyền Nhi lôi qua đây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng chợt tỉnh ngộ. Khá lắm. Phía trước ta dĩ nhiên một chút cũng không có đi được biện pháp này. Xem bộ dáng là tinh lực của ta quá mức tập trung. Dọc theo đường đi đều muốn lấy mỗi cái trạm kiểm soát điểm đột phá ở địa phương nào. Ngược lại là không có hướng phía đơn giản nhất phương hướng suy nghĩ một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ngược lại dễ dàng nhất quên rõ ràng liền có thể đi. Nhưng lại rất đơn giản biện pháp. Vì lý do an toàn, Huyền Nhi cũng không có tương hà hoa nắm trong tay. Mà là khống chế chứ Na Hồng Lăng tương hà hoa bỏ vào mặt đất. Nhìn hoa sen nằm trên mặt đất. Huyền Nhi nhìn ta nhắc nhở lên tiếng. Đại ca ca, cái này hoa sen không biết sẽ có hay không có độc. Chúng ta cũng không cần lấy tay đi tiếp xúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi thật thông minh. Nghe vậy, ta sờ chứ Huyền Nhi đầu lên tiếng. Sau đó, ta lợi dụng đồ đạc tương hà hoa bỏ vào trên vách đá cái kia vũng. Yên lặng không sai biệt lắm 2-3 giây. Trước mặt thạch bích đột nhiên truyền ra từng đợt trầm thấp tiếng động. Theo cái này tiếng động truyền đến. Ta kéo chứ Huyền Nhi hướng phía sau lui về phía sau 2 bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ trước mắt có hay không nguy hiểm. Đều nhất định là phải lấy dự tính xấu nhất chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy đang phát sinh cái gì hết ý thời điểm. Ta cùng Huyền Nhi mới có thể bằng chuẩn bị đầy đủ đi nghênh đón bất kỳ đột phát tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chứ Na tiếng động truyền ra, ta thấy trước mắt thạch bích đang hướng về phía trước ngã xuống. Cái này cả vách đá thoạt nhìn có chừng 6-7 mét rất nhanh, mà theo vách đá này rồi ngã xuống. Ta thấy phía trước một chỗ rộng rãi đại điện, mà cùng thạch bích chính là đi thông cung điện kia giao thiệp chỗ. Trong đại điện bên cạnh có từng vị tượng đá đứng thẳng. Thậm chí ta thấy thân ảnh của bọn họ dường như vi vi khom người. Hướng phía đại điện ở giữa hành lễ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ánh mắt của ta cũng theo những thứ này tượng đá hành lễ vị trí nhìn sang. Một cái chớp mắt này gian. Ngã cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh hãi. Bởi vì tầm mắt đạt tới chỗ đại điện ở giữa, dĩ nhiên là có một tấm long ỷ, mà ở trên ghế rồng chính đoan tọa một người. Hai tay hắn đặt ở long ỷ hai bên, cả người toàn thân xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lên cực kỳ uy nghiêm. Hai mắt vi vi đóng chặt. Chứng kiến cái này nhân loại đích thuấn gian, trong lòng ta có thể nói nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, chỗ dường như có người. Bên người Huyền Nhi ngón tay chứ Na Long Y thân ảnh. Sau đó nhìn ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Không sai, chỗ kia đích thật là có một người. Hơn nữa nếu như người này là ta không có đoán sai. Phải là chỗ ngồi này cổ mộ chủ nhân. Đế khóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và Huyên Nhi thông qua phía trước trạm kiểm soát khảo nghiệm trong. Rốt cục đến nơi này Đế Khốc lăng mộ nơi ở, nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là cái này Đế Khốc, thậm chí ngay cả quan tài cũng không có. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đó trên ghế rồng. Thậm chí cách cái này khoảng cách thật xa. Ta có một cái ảo giác, dường như cái này Đế Khốc cũng chưa chết giống nhau. Hắn chỉ là ngồi ở đó trên ghế rồng đang ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi, cẩn thận một chút. Tuy là đến nơi này chủ mộ chỗ, thế nhưng nơi này sẽ có hay không có nguy hiểm gì, ta cũng không dám khẳng định. Cho nên, kế tiếp, hay là muốn cẩn thận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhẹ nhàng cất bước hướng phía trước đi tới. Trên đường, ánh mắt của ta không ngừng quan sát cái này trước mắt bốn phía. Rất sợ đột nhiên toát ra dạng gì nguy hiểm qua đây. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta đi tới đại điện trước mặt. Chung quanh này hướng về phía trên ghế rồng hành lễ tượng đá giống như là từng cái đại thần giống nhau. Phảng phất đang ở lâm triều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, Tam Hoàng Ngũ Đế lăng mộ thật sự chính là cố gắng có một phong cách riêng. Hiện tại, ta nhìn trên ghế rồng đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nên làm sao làm. Dù sao ta là tới thu được truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ta thấy được ân gia tổ tiên Đế Khốc an vị ở trước mặt của ta. Mặc dù coi như hình như là không có sinh cơ rồi. Như vậy kế tiếp bước đi, hẳn là đi như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mới có thể đạt được na cái gọi là 24 tiết sát cơ truyền thừa đâu. Đang ở ta nhìn chằm chằm trước mặt Đế Khốc rơi vào trầm tư thời điểm. Bên người Huyên Nhi không biết từ lúc nào đã là bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, những thứ này trên thạch bích thật là nhiều phù điêu a. Huyên Nhi thanh âm truyền đến. Ta thấy nha đầu kia đang đánh giá trên thạch bích này phù điêu. Ta trước đây đến lúc đó ở trên TV thấy qua một ít trong cổ mộ. Trên thạch bích phù điêu thông thường đều là mộ chủ nhân cuộc đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ít sự tích, Huyên Nhi về tới trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đối với chư Huyên Nhi lên tiếng. Dù sao chúng ta bây giờ còn không có hiểu rõ trong này rất nhiều tình huống. Cho nên Huyên Nhi như thế tùy tiện khắp nơi đi loạn. Cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Bất quá ta nói rõ ràng cho thấy đã muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đang ở ta mới vừa nói xong đích thuấn gian. Toàn bộ trong đại điện truyền ra một hồi động tĩnh. Đột nhiên gian, ngã chứng kiến trong đó một pho tượng đá đột nhiên hướng phía chúng ta lộn lại. Trước ta thấy là tượng đá mặt trái. Mà bây giờ theo tượng đá xoay người lại, ta thấy chính là chính diện. Tượng đá này ngũ quan thoạt nhìn hoàn toàn giống như đúc. Ta thật sự là bội phục trước kia này thợ thủ công. Lại có thể đem một pho tượng đá điêu khắc như vậy tinh xảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải đi nghiên cứu những thứ này thời điểm. Tượng đá này lộn lại. Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, hắn lúc đầu cung lấy thân thể. Vào lúc này dĩ nhiên chậm rãi đứng thẳng. Một đôi xám trắng con mắt cứ như vậy nhìn ta chăm chăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nhi, mau trở lại. Ta vội vàng đối với chứ Huyền Nhi vị trí hiện thời hô. Phải biết rằng, lúc này cái tình huống này, ta không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Huyền Nhi đang nghe lời của ta sau đó. Thân hình cũng mau tốc độ đến rồi bên cạnh ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ca ca, xin lỗi a, Huyền Nhi trên mặt của hiện ra một tự trách. Ta xem chứ Huyền Nhi. Nói cho nàng biết cái này không trách nàng. Bởi vì chúng ta sớm muộn cũng là muốn lục lọi. Những thứ này cơ quan khẳng định đều phải bị chúng ta va chạm vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, trong đại điện này mặc dù là đế khốc chủ mộ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có khảo nghiệm. Hay là muốn thông qua khảo nghiệm sau đó, chúng ta mới có thể đạt được đế khốc truyền thừa. Ta nhìn chòng chọc chứ na tôn tượng đá. Trên người khí tức tản ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thời khắc đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, ta cảm thụ được cái nào tượng đá trên, có một khí tức tản ra, sau đó đem ta cùng Huyền Nhi hai người trực tiếp bao phủ ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta như lâm đại địch, nhưng lập tức, ta chính là cảm thụ được, cổ hơi thở này dường như cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mà khi ta tỉ mỉ cảm thụ đích thuấn gian, ta phát hiện cổ hơi thở này, dĩ nhiên là cho ta một loại rất tinh tường cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là ta ở địa phương nào cảm thụ qua giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ chu vi bao phủ tới được cổ hơi thở này. Sau đó, trong lòng ta bỗng nhiên phản ứng kịp. Cái này không phải là ta lần này đến đây đế khốc trong mộ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối sao, cách chương.